Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít có giá trị đồ vật. Lão thử tới, phát hiện trượt động, diệt nha ta thực không tồi đi. Cầu điểm 8, này linh tinh, về người cùng tang thi, chúng nó còn phân không rõ lắm. Càng nhiều khả năng sẽ là một loại đối hình thái miêu tả. Hình người, lực lượng đại, mấy chỉ gì đó, có thể là bởi vì bình yên năng lực không cường, không có biện pháp cảm thụ đến càng cụ thể một ít. Cho nên chúng nó phản hồi cấp bình yên tin tức, thậm chí liền Vân Đào cùng tang thi đều phân không rõ. Vân Đào nhìn phố đuôi tựa hồ có người ở kiềm chế trên phố này tang thi, liền lau một phen mồ hôi trên trán, xoay người trở về ô tô khách sạn. Khách sạn bên trong, Bình Yên ôm Oa Oa từ trong phòng ra tới, ngồi ở dựa vô trong mặt vị trí. Thời tiết nóng bức, ngồi ở dâm mát một ít địa phương, Oa Oa không có như vậy làm ầm ĩ. Nàng thấy Vân Đào đi đến, liền nghiêng đầu hỏi, bên ngoài tang thi còn nhiều sao? Có người ở giúp chúng ta giải quyết? Vân Đào không có chính diện trả lời, chỉ là đi đến khách sạn ở giữa cái bàn bên cạnh. Cau mày, một bên cúi đầu xem bản đồ, một bên giải khai trên người dính đầy tang thi huyết áo trên. Chỉ ăn mặc một kiện áo thun ngắn tay ở khách sạn hoạt động. Oa oa rầm rì vài câu, hai chỉ mắt to tròn trịa nhìn chằm chằm Bình Yên vẫn luôn xem. Phảng phất ở nhận người giống nhau, Bình Yên liền hướng oa oa làm mấy cái mặt quỷ đậu nàng. Phản ứng lại đây, lại đi xem Vân Đào, nói: kỳ thật ta có thể giúp ngươi giải quyết một bộ phận bên ngoài tang thi, hiện tại tạm thời không cần gióng trống khua chiêng vận dụng ngươi dị năng. Vân Đào cau mày, nhìn chằm chằm trên mặt bàn bản đồ, chỉ này phố phố đuôi, cùng Bình Yên giải thích nói, trên phố này vẫn luôn có người, tang thi không phải toàn hướng về phía chúng ta tới. Ngươi như vậy sẽ bại lộ chính mình. Chúng ta ở mặt thế hành tổ, có thể không ra nổi bật, liền tốt nhất không cần làm nổi bật. Làm nổi bật người dễ dàng chiêu ghét, đặc biệt là Vân Đào còn không có thăm dò cái kia lôi giang mục đích. Còn có trên phố này vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm mấy người kia là làm gì? Hắn cùng Bình Yên đều tốt nhất là ngừng nghỉ một ít, nếu không tương lai không chừng sẽ có cái gì đại phiền toái. Bình Yên gật gật đầu, nàng tưởng nàng lại ở Vân Đào trên người học xong một cái từ dấu dốt. 249 chương, chẳng lẽ là tổ tử đang nghĩ ngợi tới muốn dấu dốt. Ô tô khách sạn bên ngoài vang lên ô tô loa thanh, lôi kéo một toàn bộ phố tang thi bắt đầu hướng đầu đường đi. Vân Đào cùng Bình Yên sắc mặt đều là biến đổi, hai người đều đi tới khách sạn lầu một bên cửa sổ. Lầu hai Tiểu Bạc Hà nắm Hằng Hằng cũng vội vàng đi xuống thang lầu, đứng ở Vân Đào cùng Bình Yên phía sau. Là ngày hôm qua cái kia lôi giang. Vân Đào hơi hơi nhinh mày nhìn ngoài cửa sổ, lôi giang người khai ít nhất 5-6 chiếc xe, mỗi chiếc xe thượng đều đi xuống vài tên lực lượng dị năng giả. Các tang thi đúng là hướng về phía này vài tên lực lượng dị năng giả dũng đi, mà lôi giang tắc xuống xe, phía sau theo cái nam nhân. Nam nhân trong tay dẫn theo hai túi vật tư, hai người hướng tới ô tô khách sạn mà đến. Này khách sạn bên ngoài tang thi không thể nghi ngờ đã bị lôi giang người dẫn đi rồi. Hắn đầy mặt tươi cười mang theo Chu Tường, hướng song cửa sổ nội Vân Đào gật gật đầu, lại đem ánh mắt đặt ở Vân Đào bên người, ôm hài tử Bình Yên trên người, đón lôi giang như vậy ánh mắt, Bình Yên sống lưng có chút lạnh cả người. Nàng lui về phía sau một bước, xoay người, ôm Oa Oa, duỗi tay kéo qua Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà lại lôi kéo Hằng Hằng. Một đại tam tiểu liền lên lầu hai thang lầu. Chỉ chờ Bình Yên vừa mới bò qua thang lầu chỗ rẽ, liền nghe được phía sau kia lôi Giang vào cửa. Hướng Vân Đào từng tiếng lão ca gọi. Vân Đào cũng đối kia lôi Giang cực kỳ nhiệt tình. Một tiếng đội trưởng kêu đến thân thiết. Hai người rất giống thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Muốn nhiều dối trá, liền có bao nhiêu dối trá. Trên lầu vị kia, chẳng lẽ là tẩu tử? Lôi Giang đem trong tay vật tư buông, kéo đem ghế dựa ân vị xuống dưới. Lại là cười nói, ta tự ngồi lạp, ha ha ha, cũng không cùng ngươi lão ca giảng khách khí. Lạc Vân Đào đương nhà mình liền hảo, còn nói cái gì đồ vật, đều này thời đại, cái gì ăn đều quý giá. Vẫn là đội trưởng danh tác mở miệng ngậm miệng. Vân Đào chỉ đương không nghe thấy lôi Giang kia trong miệng tẩu tử hai chữ. Trên lầu nghe vách tường chân Bình Yên có tâm muốn ngoi đầu giải thích một chút, nhưng nghĩ có lẽ người khác cho là như vậy cũng hảo. Một nữ nhân mang theo cái hài tử, có cái Vân Đào như vậy nam nhân bàng thân tả hữu, rốt cuộc có thể đánh mất một ít người nhìn trộm mà ni. Tuy rằng có chút nam nhân muốn làm ác cũng sẽ không để ý nữ nhân này có hay không nam nhân. Sau đó liền nghe được dưới lầu lôi Giang ở cực lực du thuyết Vân Đào gia nhập bọn họ người sống sót đoàn đội. Cái gì tang thi càng ngày càng nhiều, chúng nó vẫn luôn ở tiến hóa, chỉ bằng Vân Đào một người vẫn là khó có thể một mình tại đây mà thế sinh tồn xuống dưới linh tinh. Huống chi Vân Đào còn muốn chiếu cố này một nhà lớn nhỏ. Mà Vân Đào sống lớn như vậy số tuổi, rốt cuộc làm thế tục đem hắn luyện thành cái tương đối thông thấu người. Hắn một mặt cùng lôi Giang lá mặt lá trái, một mặt nhìn lôi Giang đặt ở trên mặt bàn vật tư, tất cả đều là ăn. Liền vì mượn sức hắn như vậy một cái lực lượng dị năng giả tặng nhiều như vậy quý giá đồ ăn, có phải hay không có chút quá lớn đề tiểu làm. Thấy Vân Đào chỉ là tươi cười thân thiết đánh ha ha, lôi Giang cũng không vội. Ngẫu nhiên nhìn thấy phô ở trên mặt bàn bản đồ, lôi Giang liền đem đè ở trên bản đồ vật tư đều cầm xuống dưới gác trên mặt đất. Nhìn bản đồ thở dài, lão ca đối này bản đồ cũng có hỉ hảo. Hiện tại rất nhiều góc xó xỉnh người sống sót đều tiếp thu tới rồi Ngạc Bắc quảng bá. Ta sáng nay nhìn tang thi phong lưu, những cái đó người sống sót a, bọn họ hướng Ngạc Bắc đi, dẫn tới tương thành tang thi gió to hướng, đều hướng Bắc di. Lão ca, tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng tẩu tử có phải hay không cũng tính toán hướng Ngạc Bắc đi? 250 chương hảo hảo khuyên nhủ tẩu tử, nhưng thật ra có ý nghĩ như vậy. Bất quá chúng ta hai người lại kéo mấy cái hai tử, đường xá quá xa xôi, còn cần từ từ. Vân Đào bán cái nút, chưa nói ra bản thân tưởng đi theo lôi Giang đội ngũ tĩnh xem này biến. Nếu là lôi Giang cũng là muốn hướng Ngạc Bắc đi, đến lúc đó Vân Đào cùng Bình Yên liền đi theo lôi Giang đội ngũ mặt sau. Đương nhiên, đây là lúc trước ý tưởng, hiện tại Vân Đào lại sửa chủ ý. Hắn cùng kia lôi Giang càng là nói chuyện với nhau đi xuống, càng là cảm thấy lôi Giang có loại một hai phải làm hắn gia nhập đoàn đội cấp bách. Sự ra khác thường tất có yêu, lôi Giang càng là vội vã làm Vân Đào gia nhập đoàn đội, Vân Đào liền càng là bưng không buông khẩu. Ngày gần đây kỳ thật ta thủ hạ có một số người cũng là nhân tâm di động suy nghĩ hướng Ngạc Bắc đi. Nhưng là nói như thế nào đâu, tuy nói lưng dựa đại thụ Hảo Thừa Lương, đúng không, nhưng là dọc theo đường đi nguy hiểm không thể dự đánh giá. Tăng thi ở tiến hóa, chúng ta cùng với tiêu phí quá nhiều thời gian ở đường xá thượng, còn không bằng hảo hảo cố thủ một phương. Lôi Giang cười như là ở cùng Vân Đào nói xuất phát từ nội tâm oa tử nói giống nhau. Nếu lão ca các ngươi không chê nói, có thể gia nhập chúng ta cái này đoàn đội, ta Lôi Giang cũng không bản lĩnh khác, chính là tưởng hảo hảo thủ chúng ta tương thành này phiến mà hảo hảo phát triển. Các ngươi vào ta đoàn, từ sau này ta cùng với các ngươi đó là cùng nhau trông coi người một nhà, có thể này tự nhiên là cực hảo. Bất quá chúng ta gánh nặng đại, đội trưởng ngươi ngày thường cũng muốn cố như vậy nhiều người, chúng ta liền chính mình quản chính mình chiếu cố chính mình liền hành, không thành vấn đề. Kia hôm nay liền cùng ta cùng trở về đi, lão ca khác không cần phải xen vào, vật tư gì đó ta làm huynh đệ hỗ trợ cầm, ngươi nha chỉ lo dắt tẩu tử, mang theo hài tử, đi theo chúng ta mặt sau, cùng nhau trở về. Lôi Giang lộ ra một loại như chút được gánh nặng ý cười, cùng Vân Đào nói thỏa nhập đoàn công việc, liền đứng dậy, làm bộ liền phải lập tức mang theo Vân Đào mấy cái đi rồi. Không vội, trước không vội, Vân Đào ngồi không nhúc nhích, xua xua tay, đối Lôi Giang còn nói thêm, ta kia khẩu tử, đối người sống sót đoàn đội bóng ma so thâm, đội trưởng, ngươi cũng minh bạch, ở mặt thế, nữ nhân sao, chuyện này ta một người quyết định, sợ nàng có chút bắn ngược. Ta cùng với nàng hảo hảo nói cả đêm monster. Lôi Giang muốn chính là bình yên cùng hắn cùng nhau trở về, bình yên đối người sống sót đoàn đội có bóng ma, đây là cái gì ngạnh. Hắn suy nghĩ một lát, lập tức hiểu rõ, ở mặt thế, đại đa số nữ nhân ở người sống sót đoàn đội, tất nhiên đều trải qua quá sự tình, còn có thể có cái gì. Vì thế Lôi Giang liền rất hào phóng duỗi Vân Đào, không thành vấn đề, hảo hảo khuyên nhủ tẩu tử, lại là hàn huyên vài câu. Thấy Vân Đào biểu hiện đối với nhập đoàn rất là tích cực bộ dáng, Lôi Giang tâm thả một nửa, liền mang theo Chu Tường cáo từ. Khách sạn bên ngoài lực lượng dị năng giả nhóm còn ở sát tang thi, Lôi Giang cũng không có tiếp đón những cái đó thuộc hạ lập tức liền triệt, mà là dẫn trên phố này tuyệt đại bộ phận tang thi đi phố đuôi, cấp ô tô khách sạn bên ngoài giảm bớt một chút tang thi mang đến áp lực. Mà chỉ chờ Lôi Giang vừa đi, lầu hai bình yên lại ôm ngủ oa oa, mang theo Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng đi xuống lầu. Nàng vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng thấy Vân Đào một người cúi đầu ngồi ở ghế trên, trên mặt biểu tình có vẻ dị thường trầm trọng, bình yên liền hỏi nói, làm sao vậy Đào ca, có cái gì không thích hợp địa phương? Không thích hợp địa phương nhiều. Vân Đào ngẩng đầu lên đứng dậy, ở với đầy ánh mặt trời trong phòng xoay người đi qua trên mặt đất kia một đống vật tư, nhìn ngoài cửa sổ nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu đôi bình yên nói, khách sạn chung quanh lục thực quá thấy được. 251 chương đi Ngạc Bắc. Tuy rằng tự Lôi Giang suốt hiện lúc sau, bình yên lục thực liền không có ở rõ như ban ngày dưới ăn qua tang thi, nhưng tại như vậy một mảnh bị thái dương phơi đến nào làm vành đai xanh thượng có như vậy một mảnh nhỏ xanh mượt, đón đại thái dương như cũ dị thường dâng trào thực vật, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy quỷ dị. Vân Đào cảm thấy cái này Lôi Giang tựa hồ đã biết điểm nhi cái gì, chính là Lôi Giang là làm sao mà biết được. Bình Yên cũng đã nhìn ra, cái này Lôi Giang đối Vân Đào gia nhập người sống sót đoàn đội có vượt mức bình thường nhiệt tình. Nàng trên mặt biểu tình, tự nghe xong Vách Tường Chân lúc sau, liền vẫn luôn không có nhẹ nhàng quá. Nghe xong Vân Đào nói, trực tiếp vất tay, đem phóng xạ ở khách sạn phụ cận dị năng đều triệt, chỉ để lại dưới nền đất bộ dễ dị năng, ăn tùy thời sẽ toát ra tới lão thử. Địa biểu, lục thực nhưng thật ra còn tại chỗ, chỉ là thoạt nhìn không có như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Không trong chốc lát, bên ngoài lục thảm thực vật ánh mặt trời một phơi, liền có vẻ có chút mất nước bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào đều như là một ít bình thường đến lại bình thường bất quá thực vật. Chúng ta thật sự muốn gia nhập bọn họ người sống sót đoàn đội sao? Bình Yên nhíu mày, trên mặt biểu tình thập phần không tán đồng. Hiện tại thực rõ ràng cái này Lôi Giang là có vấn đề. Bọn họ còn gia nhập Lôi Giang người sống sót đoàn đội. Như vậy, có phải hay không sẽ đem chính mình đưa vào hổ khẩu? Không thêm, ta đó là lừa hắn. Chúng ta hôm nay buổi tối liền đi. Đi Ngạc Bắc. Vân Đào xoay người, nhìn Bình Yên, nhíu chặt mày. Này dọc theo đường đi, ngươi không cần lấy ra dị năng bỏ ra nổi bật, chỉ đương chính mình là cái bình thường nữ nhân. Muốn cho mọi người cho rằng chúng ta là một đôi phu thê. Ta là lực lượng dị năng giả, ngươi dựa vào ta sinh hoạt hảo. Bình Yên gật gật đầu. Thời sự bắt buộc, ngụy trang phu thê lại không phải thật sự phu thê. Như vậy cũng phương tiện nàng một nữ nhân kéo hài tử ở loạn thế hành tổ. Làm tốt quyết định, Vân Đào cùng Bình Yên liền bắt đầu thu thập khởi vật tư tới. Tất yếu một ít trẻ con đồ dùng đã sớm đã thu thập rất nhiều ở trong xe, ven đường bọn họ còn có thể tiếp tục thu thập. Bình Yên hiện tại quang hấp thu tinh hạch năng lượng là được, cũng không cần thức ăn vật, cho nên dư lại đồ ăn hoàn toàn có thể thỏa mãn Vân Đào, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng ba người. Mấu chốt là dọc theo đường đi còn có thể tiếp tục thu thập. Chờ tới rồi Ngạc Bắc, tìm được đại bộ đội, sinh hoạt ổn định xuống dưới, lại nghĩ cách một lần nữa sáng tạo tân sinh hoạt. Vào đêm sau, Bình Yên dẫn đầu ôm hai tử ngồi vào trong xe, tay nàng tích cóp một gốc cây lục la cây non. Vừa mới ngồi ổn, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng liền lên xe. Vừa nghe nói phải đi, Tiểu Bạc Hà liền mang theo Hằng Hằng, bắt đầu dẫn theo bọn họ tiểu thùng nhặt tinh hạch. Lên xe thời điểm, thùng đã có nửa thùng tinh hạch. Cái này cũng chưa tính thượng mấy ngày nay Vân Đào cấp Bình Yên, còn có phía trước dư lại. Tóm lại, Bình Yên trên tay tinh hạch đủ để chống đỡ bọn họ chạy ra tương thành không thành vấn đề. Hằng Hằng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cột chắc đai an toàn. Vân Đào liền lên xe, đóng cửa xe, đốt lửa, chân ga nhất dẫm, trực tiếp xông ra ngoài. Nơi xa, vẫn luôn dùng kính viễn vọng giám thị này đống ô tô khách sạn Chu Tường. Ở cửa sổ chỗ đứng, buông xuống trong tay kính viễn vọng, đối bên người một người nam nhân nói, ngươi đi nói cho đội trưởng, Vân Đào cùng kia nữ chạy, dư lại người, cùng ta lái xe đuổi kịp. Hảo. Chu Tường bên cạnh kia nam nhân lĩnh mệnh mà đi. Khác lại có một người nam nhân thấu tiến lên đây, giúp đỡ Chu Tường cùng nhau thu thập đồ vật. Hỏi, hết chương.